Có Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, Phật tử chúng con có một điều thắc mắc, xin Hòa Thượng giải đáp cho chúng con hiểu rõ để trên đường tu không bị lầm lẫn. Tại sao chúng sanh tạo tội lẽ ra phải đền tội hoặc phạt cái tội mới đúng chứ? Nhưng trong kinh lại nói tánh tội giống không, chúng con chưa rõ cái nghĩa này, xin Hòa Thượng giải nghi. Nghe bị tội thì phải đền tội, tại sao nó tánh tội giống không? Như vậy nó tánh tội giống không có đền không? Bởi vì thế này, ở trong cuốn Chứng Đạo Ca, Thiền Sư Hoằng Giác, Huyền Giác có nói một câu: Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Nói là liễu ngộ thì thấy nghiệp chướng xưa nay là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền nợ trước. Thì có một vị họ nghe câu đó là đem hỏi Thiền Sư Sư Cảnh Sầm, hỏi như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tân chặt đầu? Rồi tổ Huệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà bị chết trong tù? Thì ngài Trường Sa Cảnh Sầm nói: Đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Hả, thế nào là nghiệp chướng? Ngài đáp: Bổn lai không. Thì bây giờ hỏi nghiệp từ đâu mà ra? Tức là thân, miệng, ý của mình là ba cái chỗ tạo nghiệp. Mà tôi thường nói thân, miệng, ý là ba nơi tạo nghiệp, nhưng động cơ chủ yếu là ý. Ý nghĩ làm, miệng nói làm thì tạo thành nghiệp lành. Ý nghĩ giữ, miệng nói giữ, thân làm giữ là tạo nghiệp ác. Như vậy nghiệp lành, nghiệp ác đều từ ý mà ra, phải không? Bây giờ hỏi ý thiệt không? Quý vị tìm coi nó thiệt không? Nó không thiệt. Cái chủ động tạo nghiệp mà nó không thiệt thì cái nghiệp thiệt không? Nếu bây giờ chúng ta còn ý niệm lăng xăng thì chúng ta thọ quả. Tạo nghiệp nào thì thọ quả nghiệp nấy. Còn nếu ý nghiệp chúng ta bạc rồi thì nghiệp chướng bổn lai không. Bởi vì nó là cái động cơ tạo nghiệp, mà nó là không thiệt thì nghiệp cũng theo đó nó không thiệt. Bây giờ mình thấy nó thiệt thì tất cả nghiệp đều thiệt hết. Như vậy thì nói nghiệp chướng bổn lai không, không phải là không có thọ nghiệp, hay là nói tánh tội bổn không, không phải là không, không có trả nghiệp. Tội tánh bổn không là khi nào mình ngộ được, mình thấy được cái gốc tạo tội nó không thiệt. Tánh đó là cái gốc của nó. Biết cái ý mình không thiệt, biết không thiệt rồi nó không còn hoạt động, không còn làm chủ mình được nữa, thì tội tánh bổn không. Còn nếu mà nó còn hoạt động, còn làm chủ mình thì tội tánh bổn hữu. Như vậy thì đâu có không có đền. Câu hỏi thứ hai: khi chúng sanh tạo tội bị đọa địa ngục, Phật tánh có đi theo chăng? Nếu có theo, tại sao nói Phật tánh cũng ở nếu có theo tại sao nói Phật tánh cùng ở địa ngục mà không bị đọa? Bây giờ tôi nói thế này thì quý Phật tử hiểu, nói xuống địa ngục xa quá. Bây giờ giả sử có người nào đó ở thế gian này, họ ăn trộm ăn cắp, cái họ bị bắt ở tù vào khám, thì họ vào khám, Phật tánh họ có vào không? Mà Phật tánh có bị đánh đập, có bị khổ sở không? Khổ sở là cái thân này với cái vọng tưởng phân biệt thôi, chứ nó cũng là như nhau, thấy cũng là thấy, nghe cũng là nghe, phải không? Như vậy có vào khám hay không? Có vào khám mà không có bị hành hình, phải không? Hành hình cái thân chứ cái đó không có bị hành. Vì vậy cho nên nói rằng Phật tánh cũng vào địa ngục mà không bị đọa, tức là không bị đày đọa hành phạt.